Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 875, thụ thương đại thúc. An Lâm cảm thấy đại thúc người thiết muốn băng. Từ lúc đầu gặp mặt Kỳ Lân Ngạo Thiên, biến thành bây giờ xuẩn manh đại thúc. Hắn ngu xuẩn còn chưa tính, mấu chốt là đặc biệt sao khác tạo nên hắn a. Vì tăng đại nhập cảm, cái loại này cánh tay bị tua nhỏ chân thực cảm nhận sâu sắc là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không phải run rẩy ầm. Được rồi, còn có hơn vạn cái bàn tay cũng là. Quả thực đạo đức không có. An Lâm ước đoán đời này đều sẽ không quên cô gái kia lỗ tai. Diệu thủ trai, Linh Cô Thành nổi danh nhất y quán. Y sư Đông Phương Mộng Khiết không chỉ có người xinh đẹp, y thuật cũng là có 102 toàn thành. Vì vậy tới nàng nơi đây chữa bệnh người có thể nói là nối liền không dứt. Hoàn hảo tòa thành này tương đối nhỏ, bằng không nàng thật đúng là không giúp được. Nàng hôm nay dựa theo lệ cũ để lại một vị thuốc ở bên cạnh, chuẩn bị về nhà sau chế biến. Nhưng rất nhanh nàng liền phục hồi tinh thần lại. Cái kia không phải giảng đạo lý tên đã đi rồi a. Đông Phương Mộng Khiết lại yên lặng đem thuốc kia giấu ở cái kia độc lập tủ thuốc chung, nói không rõ là một loại cảm giác thế nào. Lúc này, một người trung niên đại thúc đạp môn mà vào, bưng thụ thương cánh tay, trên mặt có vẻ kinh hoàng. Đại phu, nhanh mau cứu ta bị thương cánh tay rồi. Đông Phương Mộng Khiết thấy thế lập tức chuẩn bị khẩn cấp biện pháp. Nàng đang sửa sang lại công cụ, hai tay sinh sôi một trận. Nàng ngẩng đầu, trông thấy nam tử trước mặt, bề ngoài khá là đẹp đẽ, rất lạ mặt, những thứ này đều không phải là trọng điểm. Nàng cau tinh xảo mũi, ánh mắt lần nữa liếc nhìn trung niên nam tử, bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Nam tử ánh mắt hãn hữu có chút né tránh. Đại phu, ngươi làm sao vậy? Kỳ Lân, Đông Phương Mộng Khiết đột nhiên nói. Nam tử trợn to hai mắt, hắc, ngươi nói gì? Giảng đạo lý, ngươi chưa thấy qua ta đi. A hát, còn giảng đạo lý cái này thiền ngoài miệng. Đông Phương Mộng Khiết trong mắt như thu thủy, đột nhiên cười, tựa như đột nhiên nở rộ hoa nhi, nắng diễm lệ. Nam tử lăng lăng trông thấy nữ tử. Ba, một tiếng quen thuộc vừa giận cay lỗ tai lần nữa hạ xuống. Nam tử toàn thân run lên, loại cảm giác này thật hoài niệm. Đông Phương Mộng Khiết hai tay chống nạnh, thanh âm thanh thúy, há mồm liền khiển trách. Được a, mới đi không bao lâu liền thiếu đánh, lại đi đánh nhau a, còn mưu toan gạt ta. Đối nhân xử thế muốn thành thực thủ tín hiểu hay không? Không để cho ngươi mấy bạt tai, ngươi sợ là lại không nhớ lâu. Nam tử bối rối, bụng mặt ngạc nhiên nói, ngươi là thế nào phát hiện ta? Ha ha, ngươi là ta cứu, máu của ngươi là vị đạo trưởng nào đó, ta sẽ không biết sao? Đông Phương Mộng Khiết mang trên mặt hơi đắc ý, ta tiếp cận ngươi liền nghe thấy được trong máu mùi quen thuộc kia, cho nên ngươi coi như cải biến dáng dấp, ẩn tàng rồi khí tức, ta có thể nhận ra thân phận của ngươi. Nam tử chấn kinh rồi, An Lâm cũng chấn kinh rồi. Đi qua huyết dịch có thể phân biệt thân phận, năng lực này thật nghiêu bức. Hình người tự đi gen giám định sao? Tay của ta bị nhận ra thân phận. Nam tử có chút lúng túng đứng tại chỗ, ngồi xuống lạp. Đông Phương Mộng Khiết tức giận liếc nam tử liếc mắt, ta giúp ngươi băng bó. Nam tử vui vẻ ngồi xuống, đưa tay ra cánh tay, nữ tử ôn nhu lại linh xảo ở hai tay đụng vào cánh tay hắn. Nam tử ngắm lấy cô gái trước mặt thần sắc chuyên chú dáng dấp, cảm giác lại trở về linh điền nhà nhỏ thời gian. Nàng vẫn là nghiêm túc như vậy, ôn nhu như vậy, bàn tay vẫn là như vậy khiến người tâm động. Được rồi, ngươi lần này lại là cùng ai đánh cái? Đông Phương Mộng Khiết nhíu hỏi. Ếch một cái Phượng Hoàng. Nam tử mở miệng nói. Phượng Hoàng, đẹp không? ta đối với nó không có hứng thú. Hơn nữa, nó là công. À, ngươi đang nói cái gì? Ta là hỏi ngươi Phượng Hoàng có xinh đẹp hay không? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Phượng Hoàng. Vì vậy có chút ngạc nhiên. Ngươi trả lời cái kia làm cái gì? Ếch không có gì. Đông Phương Mộng Khiết đôi mắt sáng sủa. Ngắm lấy nam tử trước mặt. Khẽ cười duyên, ta hiện tại cũng nhận ra ngươi. Ngươi làm gì thế còn duy trì nhân loại dáng dấp à? Bởi vì ta sợ bộ dáng lúc trước hội hù được người khác. Cho nên vẫn là nhập gia tùy tục à? Nam tử vì mình tìm được lý do tốt. Có vẻ hơi vui vẻ. Ta cảm thấy cho ngươi không phải dọa người à? Còn có, sừng của ngươi rất đẹp. Ta thật thích, cứ như vậy giấu. Rất đáng tiếc à, xinh đẹp. Ta có thể đem nó biến ra. Nam tử trong lòng có chút kích động. Hắn nghe được một cái rất trọng yếu từ. Nàng thích. Dài kỳ lân giác kỳ quái đại thúc. Liền sinh ra như thế rồi. Thời gian tươi đẹp luôn là ngắn ngủi. Rất nhanh. Đại thúc cánh tay đã bị băng bó kỹ. Được rồi. Ta băng bó kỹ. Ngươi lần sau cũng phải cẩn thận một chút nữa à. Đông Phương Mộng Khiết tay nhỏ bé sờ sờ nam tử trên đầu tựa như hồng như lưu ly kỳ lân giác. Nhàn nhạt cười nói, nam tử gật đầu, cảm thấy dường như không có lý do gì sống ở chỗ này nữa. Vậy gặp lại sau, nam tử nói cáo biệt, tái kiến, Đông Phương Mộng Khiết cười cười. Sau đó bắt đầu cho những bệnh nhân khác trị liệu, đại thúc ly khai. Hắn đưa tay sờ một cái trên tay băng vải, khuôn mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Ác linh thú ngục còn có một cặp sự tình muốn chỗ hắn để ý. Hắn lúc này đây thật phải đi. Đại thúc tiếp tục bắt đầu nó oai phong một cõi thần thú nhân sinh. Một tháng sau, đại thúc nhớ nàng rồi. Hắn muốn gặp nàng, nhưng là lại tìm không được cái gì tốt lý do. Đại thúc xuất ra nạp giới bạch sắc băng vải. Đột nhiên linh quang lóe lên, một tay hướng bắp chân của mình vạch tới, tiền huyết lần nữa bão bắn ra an lâm, MMP. Sau đó, hai cái cẩu nam nữ lại gặp mặt, bầu không khí rất là hòa hợp, lại trò chuyện giết thì giờ, đến thương thế chữa cho tốt sau, đại thúc lại lợi hại. Sau đó, đại thúc muốn gặp Đông Phương Mộng Khiết thời điểm. Lại bắt đầu tự mình hại mình đường thương thế không thể đồng dạng a. Nếu không thì quá rõ ràng rồi. Kết quả là, An Lâm liền tự thể nghiệm rồi gãy tay gãy chân. Nội tạng nổ, trúng độc, khí hải bị thương, kinh mạch bị thương. Các loại tàn phế cấp thống khổ nếu như An Lâm có thể chi phối thân thể này. Hắn nhất định sẽ tự tay đem Đông Phương Tráng Thực giết đi. Kỳ Lân. Ngươi lần này thương thật nặng, liền không thể nhiều chú ý một chút thân thể sao? Đông Phương Mộng Khiết cau mày nói. Ân, lần sau ta sẽ chú ý. Đại thúc gật đầu, sau đó nói. Được rồi, ngươi cũng đừng gọi ta Kỳ Lân rồi. Có điểm kỳ quái, cho ta lấy một nhân loại tên a. Nhân loại tên, Đông Phương Mộng Khiết có chút kinh ngạc chát liễu chát hai mắt. Ân ngươi muốn loại hình gì tên? Tùy hiện, theo họ ngươi là được. Nam tử mở miệng nói. Theo ta họ, Đông Phương Mộng Khiết trắng nõn khuôn mặt bay lên một ửng đỏ. Đặt lên bàn thon dài như ngọc tay nhỏ bé khẽ run lên. Vậy gọi Đông Phương Tráng Thực a. Đông Phương Tráng Thực, đại thúc hít vào một hơi. Đông Phương Mộng Khiết cười giả dối. Trong mắt sáng lộ ra một chút đẹp đẽ. Giải thích, thân thể của ngươi luôn xảy ra vấn đề. Muốn tới tìm ta chữa bệnh. Như vậy ta liền lấy cho ngươi một cái tượng trưng cho nguyện vọng tốt đẹp tên nha. Ngươi nghĩ à, Tráng Thực, ý tứ chính là cường tráng rắn chắc. Đại biểu cho một loại sinh mệnh sinh cơ bừng bừng. Ẩn chứa nhất chất phác, nhất nguồn gốc tình cảm. Còn có thể cùng sinh mệnh một đạo phù hợp. Đồng thời thông tục dễ hiểu, thuộc lầu lầu, nữ tử sau khi nói xong, lúc đầu dự liệu kích động phản kháng, hoặc là thà chết chứ không chịu khuất phục tràng cảnh chưa từng xuất hiện. Nam tử dĩ nhiên cười vui vẻ, thì ra là vậy. Ngươi lấy tên này thật tốt, về sau ta gọi Đông Phương Tráng Thực. Ếch, Đông Phương Mộng Khiết béo mập cánh môi trương liễu trương. Không biết nói gì cho phải, An Lâm trong lòng chấn kinh rồi. Thì ra đại thúc cái này treo tạc thiên tên là như vậy có được. Xét đến cùng, hay là hắn tự mình hại mình gây họa a? Đây chính là làm a. Cái kia, Kỳ Lân, Đông Phương Mộng Khiết nhỏ giọng nói, xin gọi ta Tráng Thực. Đại thúc nghiêm nghị nói, ân, Tráng Thực. Đông Phương Mộng Khiết chậm chậm nói, cái kia, ta ở Đông Bách Hoa trong đất mở một gian vườn trà, ta thường ngày nhàn hạ đều sẽ qua bên kia thưởng thức trà. Ngươi nếu là đúng trà cảm thấy hứng thú, mỗi tháng cũng có thể đi vào trong đó uống trà, đều là linh trà, không khó uống, về sau liền cẩn thận một chút, không muốn bị thương nữa rồi. Đông Phương Tráng Thực nghe vậy sửng sốt, sau đó ôn hòa cười nói, ân, ta về sau sẽ cẩn thận, tận lực sẽ không bị thương nữa rồi. An Lâm nghe được mấy câu nói đó, cảm động đến đều nhanh muốn khóc lên. Ông trời ơi, hai cái này da mặt mỏng, chỉ số IQ vì số âm tên, rốt cục khai ngộ nữa à? Móa, làm đến chương này cảm giác buồn nôn quá. Chịu cô nổi tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.